Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, ai cái thứ nhất nhảy đến trên người ngươi? Juan Mata kêu căng xuống sân sau khi thi đấu rất nhanh sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Bởi lòng mang oán hận rơi môn liên tục không ngừng phạm quy làm hao mòn không ít thời gian. Bởi vậy trọng tài chính Fernando Witten cho dài đến 6 phút bù giờ thời gian. Có thể là bị các cổ động viên đưa cho Mata tiếng vỗ tay thức tỉnh. Có thể là bị kiểu tóc hỗn loạn đứng ở bên sân gào thét xít gào huấn luyện viên Flores kinh sợ. Có thể là làm nghề nghiệp cầu thủ tự tôn thức tỉnh. Valencia rời môn rốt cục từ bỏ đồng quy vu tận sát thương chiến thuật. Ở cuối cùng 6 phút thời gian trong khởi xướng mấy lần có uy hiếp tấn công. Bù giờ phút thứ 3, Valencia tiền đạo Villa rốt cục bù đắp chính mình liên tục nhiều lần lãng phí cơ hội khuyết điểm. Nhận được đội hữu Silva chuyền bóng, từ bên trong vòng phụ cận bắt đầu triển phát hiện mình kỹ thuật. Lừa bóng, xong 18 siêu cấp số liệu năng lực. Trước sau đột phá, Redondo hai thế, Gago. Tiểu thích Camoni Marcelo cùng với bước đoạt lấy đột nhiên đầu chọc hình nam Cannavaro. Ở chấm phạt đền phụ cận dùng vai chịu đựng Coluca. Mạnh mẽ sút xa công phá Casillas 10 ngón tay. 2-4. Valencia hòa nhau một phần. Tuy rằng trên khán đài Valencia fan bóng đá đã sớm triệt tràng một nửa. Thế nhưng Villa lần này đặc sắc đường dài bôn tập vẫn là cứu vãn lại không ít người tâm. Lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay lại bắt đầu ở trên khán đài vang lên đến. Sau 6 phút, trọng tài chính trong miệng cái còi, bức bức bức, hai ngắn một dài ba thanh vang lên giòn giã. Trận này lý thống phạm mưu đồ đã lâu. Juan Mata tại nguyện thành danh La Liga vòng thứ 6 tiêu điểm chiến cuối cùng kết thúc. Bất luận điểm số làm sao, trận này công thế như chiều tấn công đại chiến vẫn để cho hết thầy quan sát thi đấu các cổ động. Viên quá đủ mắt ẩn. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bản cuộc tranh tài hai vị nhân vật tiêu điểm Lý Thống Phạm cùng Juan Mata. Lúc trước Lý Thống Phạm kiêu căng tuyên bố cùng trước hại trận thi đấu biểu hiện có thể nói tai nạn. Juan Mata gia hạn hợp đồng. Cũng chịu đựng áp lực cực lớn kiên trì đem tiểu tử viết vào trận này La Liga tiêu điểm chiến thủ. Phát danh sách. Để vô số người cảm thấy vị này 22 tuổi tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng nhất định là điên rồi. Phải biết coi như là bây giờ hot nhất tuổi trẻ ngôi sao bóng đá Messi. 19 tuổi thành danh trước. Cũng từng ở Barcelona trên ghế dự bị ngồi quá chỉ ít nửa cái mùa giải. Hơn nữa ở trước đó, Argentina cậu bé vàng đánh vỡ Barcelona hạng 2 đội hết thảy ghi bàn ghi chép. Đã tiếng tăm ở bên ngoài. Nhưng là Juan Mata là ai? Ở tiểu tử lần đầu đại biểu Real Madrid tham gia đá với Real Betis thi đấu trước. Ngoại trừ số rất ít đáng tin Real Madrid fan bóng đá. Ai biết hắn? Ngoại trừ những người không ngừng làm thấp đi trào phúng, người điên, kẻ thù. Ai cũng muốn biết cái này 18 tuổi tiểu tử đến tột cùng có ra sao khác với tất cả mọi người năng lực. Có thể làm cho hiện nay châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối sức lực thiếu soái Lý Thống Phạm liều. Lĩnh thân bại danh liệt nguy hiểm dành cho hắn chống đỡ. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu. Một cái ghi bàn ba cái kiến tạo. Ma thuật sư như thế sắc bén lửa bóng năng lực. Tinh chuẩn lão đạo truyền vào trong lực trưởng khống cùng với không kém giới bóng đá, vua đại bác. Roberto Carlos đại lực oanh môn. Đây chính là Juan Mata tư bản. Đánh nát tất cả nghi vấn tư bản. Báo lại chủ soái tín nhiệm tư bản. Trận đấu kết thúc sau khi ủa lên các ký giả đem Juan Mata vững vàng vây vào giữa. Vô số ống nói tranh nhau chen lấn nhét vào lại đây. Màu trắng đèn flash mưa to gió lớn bình thường láo liên không ngừng. 18 tuổi Mata rốt cục dùng thực lực của chính mình liều đến rồi trở thành ngôi sao bóng đá một khác. Thế nhưng kinh người như vậy tư thế vẫn để cho tiểu tử có chút khó có thể chống đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, chúc mừng ngươi, Mata tiên sinh, thắng được thi đấu. Chính mình cũng bị bầu thành toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Xin hỏi, Vị này đáng thương phóng viên lão huynh còn chưa kịp nói ra bản thân muốn hỏi cái gì, liền bị bên cạnh mắt nhìn chằm chằm những người đồng hành không chút khách khí chen ra ngoài. Thay vào đó chính là càng điên cuồng vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu phút thứ 44 lần kia thần kỳ hơn người làm người vỗ bàn tán dương. Xin hỏi ngươi là làm thế nào đến? Ngoặc kép chấm chấm. Tên khốn kiếp kia chen ta. Khắc khắc, thỉnh giáo một cái vấn đề riêng. Ngài có bạn gái à? Ngài chắc Việt năng lực cá nhân đã chiếm được đầy đủ bày ra. Thế nhưng đội bóng cánh trái chủ lực Robinho liền muốn khỏi bệnh trở lại. Ngài quan hệ với hắn làm sao? Người đối với thùng cơm tiên sinh có cái gì đánh giá? Juan Mata là một cái béo mập người mới. Tuy rằng trước đó rất nhiều thứ ảo tưởng quá nếu như có một ngày chính mình một bóng thành danh sau. Khi hưởng thụ phóng viên vấn đề tình cảnh. Thế nhưng làm thời khắc này thật sự đến. Tiểu tử có chút sững sờ. Giữa hôm sau, thoáng tiến vào trạng thái Mata mới từng cái trả lời phóng viên vấn đề. Đáng tiếc làm mới xuất đạo không bao lâu newbie. Mata thực sự là khuyết thiếu đối phó phóng viên kinh nghiệm. Tiểu tử càng là phúc hậu. Vấn đề phóng viên nhưng càng ngày càng không phúc hậu. Hắn sẽ không từ chối người. Mà các ký giả cũng không giống dễ dàng buông tha cái này một bóng thành danh người trẻ tuổi. Liền tất cả trở nên không để yên không còn. Mãi đến tận một cái không hài lòng lắm âm thanh từ phía ngoài đoàn người vang lên. Các ngươi dự định hỏi như vậy tới khi nào? Chúng ta Mata tiên sinh thậm chí còn chưa kịp trở lại phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo. Nếu như hắn cảm mạo, vậy các ngươi sau đó đừng nghĩ ở phỏng vấn đến cầu thủ của ta. Các ký giả cùng tiểu Mata cùng nhau xoay người nhìn lại. Một mặt màu đen Lý Thống Phạm đứng ở bên cạnh. Phỏng vấn nên kết thúc. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Tuy rằng Tây Ban Nha bóng đá phóng viên tính toán đâu ra đấy mới cùng Lý Thống Phạm đánh không tới 3 tháng liên hệ. Thế nhưng lão Lý đối mặt truyền thông thô bạo không giảng đạo lý hình tượng đã sớm thâm nhập lòng người. Bởi vậy Lý Thống Phạm vừa hiện thân, các ký giả liền biết phỏng vấn thật sự kết thúc. Có vị này ra ở, ai cũng đừng hy vọng còn có thể từ Mata cái này tay mơ trong miệng khiêu ra cái gì sức lực bạo bom. Nặng cân, liền lầu bầu tản ra. Chỉ để lại Juan Mata cùng Lý Thống Phạm đứng tại chỗ. Làm rất tốt, Mata có chút kích động. Cảm tạ ngài, thủ lĩnh, đừng cảm ơn ta. Chính ngươi nếu là không có ba lạng thịt, ta coi như cho ngươi đánh tới vỗ béo tề cũng vô dụng. Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn thành thật trả lời. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm trên mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Cái thứ nhất ghi bàn sau khi hai ta chúc mừng lúc. Đến cùng là ai cái thứ nhất nhảy đến trên người ngươi? Lão Lý quả nhiên là một cái thù dai người a. Trận đấu kết thúc còn nhớ lần kia suýt chút nữa bị các cầu thủ chồng la hán đè chết sự cố. Mata sững sờ, tinh tế suy nghĩ một chút. Tựa hồ đang người thứ nhất nhảy lên trước. Nghe thấy Ronaldo một tiếng kêu quái dị, liền tiểu tử đàng hoàng mà đem ngoại tinh tên mập bán đi ra ngoài. Quả nhiên là hắn, lão Lý cừu hận ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Rốt cục phát hiện ở phía xa một mặt phong tao địa tiếp thu phóng viên phỏng vấn Ronaldo. Tên mập, người thảm, xa xa Ronaldo nhất thời không hiểu ra sao địa thân hiện ra chiến tranh lạnh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,